Vô hạn thiên phú chi vị diện. Chương 31, xuân sắc ngập trời. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe xong về tông môn nhiệm vụ Vũ Thiên cũng mặc kệ nó. Vội vã tìm đến nơi Uyển Nhi tu luyện tại Long Tiên Giới. Sau 41 ngày đêm hấp thu vũ trụ thủy, hắn đã nhớ thương nàng thật nhiều rồi. Hắn ngay lập tức muốn hôn lấy nàng. Hôn lấy nàng, xong tu cùng nàng. Một lúc sau Vũ Thiên cũng đã đến nơi nàng tu luyện. Uyển Nhi khi nhìn thấy hắn, những giọt lệ đã không thể ngừng rơi trên đôi má nàng. Tuy hắn chỉ bế quan 41 ngày thôi, nhưng đối với nàng mỗi ngày trôi qua nhưng một năm ròng rã. Hai có lẽ khi yêu nhau thật lòng mới biết được cảm giác chờ đợi nhớ nhung đáng sợ đến nhường nào. Nàng vội vã ôm chặt lấy Vũ Thiên. Hắn cũng đáp lại cái ôm thật chặt đến từ Uyển Nhi. Đôi môi của cả hai cũng tiến đến gần nhau. Nàng cũng rất kết hợp để cho chiếc lưỡi của hắn tìm đến lưỡi của mình. Từng tiếng chụt, chụt, chùn chụt vang lên tại Long Tiên Giới. Nụ hôn này của họ thật nóng bỏng, nồng say, dường như hai người muốn dùng cái hôn này phát tiết hết tháng ngày đợi chờ. Sau một nụ hôn thật sâu, hai đôi cũng đã tách ra. Có một sợi tơ nước nối lấy khóe môi của họ, như một sự hiểu ý thần kỳ. Sau khi kết thúc nụ hôn, hai người trên thân y phục đã không còn. Trong lúc hôn, họ đã cởi cho lẫn nhau. Vũ Thiên tiếp tục hôn nhẹ tai nàng, sau đón hôn xuống cổ nàng đến xương quai xanh của nàng. Tiếp đó là đôi gò bồng đào. Mùi hương từ cơ thể nàng xông vào mũi Vũ Thiên như tăng thêm sự kích thích cho hắn. Hắn ra sức hôn lấy hết bên này rồi đến bên kia của đôi bầu ngực sừa. Chiếc lưỡi của hắn đã để lại trên đôi gò bồng nàng vô số nước bọt của hắn. Đôi hàm răng cũng không chịu yên khi ra sức cắn lấy đôi hạt đạo của nàng. Đôi tay hắn lúc này bóp lấy đôi kiều độn phong mãn của nàng. Nàng càng như hưởng ứng hắn, càng ưỡn bộ ngực sửa lên để nam nhân của mình càng áp thật chặt vào chúng. Sau khoảng thời gian dạo đầu nhẹ nhàng, Vũ Thiên cũng đã tìm đến đôi cánh hoa dưới gò mu không một sợi lông mau của nàng. Bạch hổ nữ, hắn tách hai chân của nàng ra, úp thẳng mặt mình vào đôi cánh hoa. Cái lưỡi của Vũ Thiên liếm nhẹ quả dâu nhỏ, rồi tiến vào u cốc của nàng. Sau khi cái lưỡi rời đi, tay của hắn thay vào đó không ngừng ghẹo trái dâu con ấy. Sau 41 ngày chờ đợi, nàng cũng đã rất mong muốn cảm giác xong tu này. Tiểu thủ của nàng tách đôi cánh hoa của mình ra để chiếc lưỡi ấy càng tiến sâu hơn nơi u cốc. Từng tiếng rên, a a không ngừng phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn của nàng. Vũ Thiên lúc này cũng không ngừng dùng lưỡi của mình hút lấy dịch thủy từ làn suối nhỏ của nàng tiết ra. Sau đôi ba lần xong tu được hắn phục vụ nơi u cốc, nàng cũng mất đi sự ngại ngùng. Bất chợt ngậm lấy côn THT của hắn, hai người lúc này đang xong tu trong tư thế 69. Tuy có chút không thành thục, những lưỡi của nàng cũng không ngừng chăm sóc đầu quy và thân côn THT. Tê, cảm giác sướng tê người khiến Vũ Thiên càng thêm ra sức. Lẫn nhau kích thích một hồi, thân thể nàng cũng đã trở nên dạo dực. Chiếc lưỡi đã không còn đủ sức thỏa mãn nàng. Nàng chiếm lấy quyền chủ động, đè Vũ Thiên nằm ngửa ra để cho côn THT chỉ thiên. Tay nàng tách cặp cánh hoa ra, nhắm chuẩn vị trí để sau đó ngồi lên. Côn THT. Tê của hắn hay lập tức tiến đến tận cùng nơi u cốc của nàng. Hai người đổi sang song tu tư thế cưỡi ngựa xem hoa. Nàng không ngừng ra sức nhúng để côn THT ra vào nơi u cốc. Vũ Thiên cũng ưỡn hong theo từng nhịp nhúng của nàng. Khắp vạn thiên giới lúc này là những tiếng khoái lạc. Mạnh lên nữa chàng. Nhanh lên nữa chàng. Thiếp sướng. Ta cũng sướng. Bạch bạch bạch, phập phập, phạch phạch, từng tiếng va chạm da thịt cũng theo đó không ngừng tham gia vào buổi giao hưởng âm thanh này. Sau một hồi chủ động, nàng cũng thấm mệt, Trong tư thế kết hợp hắn để nàng hai tay chống thảm cỏ hai đầu gối cũng thế. Thay đổi tư thế xong tu theo loài cún. Tiếp tục ra sức cày cấy nơi u cốc của nàng. Sau nửa canh giờ côn TH, tê của Vũ Thiên đã co giật liên hồi. Nơi thần bí của nàng cũng không ngừng siết chặt hơn long trụ. Hai người bọn họ sắp. Thiếp sắp. Cho thiếp lên mây đi chàng. Ta cũng vậy. Vũ Thiên ra sức ra vào nơi u cốc của nàng thật mạnh. Được hơn 100 lần. Đầu quy của hắn đã được một dòng nước ấm nòng tưới lên. Hắn sau một cú thúc mạnh cũng đã bơm tràn đầy nơi u cốc của nàng. Từ nơi hai người kết hợp dịch thủy màu trắng đục không ngừng trào ra. Hắn cùng nàng tiếp tục thay đổi tư thế song tu của mình về truyền thống. Theo từng lượt ra vào của côn TH, tê Vũ Thiên, chất lỏng màu trắng đục ấy không ngừng tuôn ra theo. Sau một lần lên mây dường như cả hai chưa được thỏa mãn. Tiếp tục dùng âm thanh mê người của mình nỉ non. Thiếp sướng, mạnh bao hơn nữa chàng ơi. Làm chết thiếp đi chàng. Hắn nghe được những tiếng kêu sướng khoái này. Càng thêm tăng hứng. Hắn hôn thật chặt đôi môi nàng. Trong tư thế truyền thống càng thêm giữ chặt nàng. Tiểu huynh đệ của hắn lúc này cũng đã to ra thêm một vòng. Không ngừng thúc sâu mạnh hơn vào tận cùng nơi u cốc của nàng. Tốc độ cũng theo đó không ngừng tăng lên. Từng âm thạnh dụ hoặc mê người cũng với tiếng va chạm da thịt cứ như vậy không ngừng vang lên không hồi kết tại long tiên giới. Sau 24 canh giờ. Một âm thanh thật lớn từ đôi nam nữ phát ra. Sau lần tưới tiêu cuối cùng Vũ Thiên và nàng cũng đã dừng lại. Lần song tu kéo dài này có thể nói là từ trước đến nay chưa từng có. Linh hồn của cả hắn và nàng dường như kiệt quệ. Tiểu huynh đệ của Vũ Thiên vẫn còn cương cứng nhưng thật sự là hai người không thể song tu thêm nữa được rồi. Sau nửa canh giờ nàng đã đứng dậy chuẩn bị mặc y phục của mình vào. Nhưng từ đôi cánh hoa phía dưới hạ thân của nàng, chất dịch màu trắng đục không ngừng chảy ra. Từ đùi nàng chảy theo đôi chân thẳng tắp của nàng. Từng bước đi của nàng lúc này trông dụ người vô cùng. Khi nàng bước đi chất lỏng ấy rơi vãi trên thảm cỏ càng thêm kích thích. Sau một lúc Vũ Thiên cũng rời đi. Để nàng ở lại long tiên giới tiếp tục tu luyện. Ra khỏi vạn thiên châu trời cũng vừa mới sáng. Hắn không muốn phá hư bất cứ góc hoa đào nào nơi đảo này. Nên đã lấy ra siêu cấp mô tô Việt Nam một stone. Dùng thiên phú băng hệ ngưng tụ một con dốc cao vượt qua ngọn cây đào hoa. Sau đó ngồi lên mô tô tăng nhanh hết tốc lực theo con dốc phi thẳng lên bầu trời. Khi phi lên người hắn cùng mô tô cũng đã xoay 5-7 vòng trong đẹp mắt vô cùng. Để mô tô rơi đến một độ cao thích hợp rồi cũng mở ra chức năng phi hành của nó. Lên đường tiến về bờ biển cho môn hạ của mình làm nhiệm vụ tông môn. Cách chương.